Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó là một tiếng hét ầm ĩ từ phía đằng xa, báo hiệu trong thôn vừa có người nào đó từ giã cõi đời. Không ai biết được rằng, bắt đầu từ ngày hôm ấy, sự bình yên của cổ lâu thôn lại một lần nữa bị xáo trộn. Hồi 11, họa ở cổ lâu thôn. Một đêm đầu thu, gió heo may lạnh lạnh thổi. Người trong thôn cổ lâu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Không ai biết được rằng, trên con đường mòn nho nhỏ đầy hoa xoan, có một gã đàn ông tết tóc đuôi sam, mặc trang phục người Mãn, lầm lũi đi trong màn sương dày đặc. Gã đi rất êm, tựa hồ như gót giày của gã chẳng hề chạm lên trên mặt đất. Đôi mắt gã đỏ lộm, sáng trực lên trong đêm tối, hệt như mắt của loài dã thú. Mấy tiếng mèo gọi bạn vang lên ở đó đây, khiến cho hắn dừng lại nghe ngóng. Một hồi sau, gã lại âm thầm bước đi, trên tay vẫn còn cầm nguyên một xâu tiền xu cũ trích. Gã đi đến bên cạnh cái hồ nước nhỏ nằm giữa thôn, lần tới lần lui như muốn tìm một thứ gì đó. Một con chuột ẩn nấp sau gốc cây gạo già nhìn gã sợ sệt. Gã cúi xuống bên cạnh gốc cây, mặt song song với con chuột, cho mỉm cười đắc ý. Con chuột hoảng sợ dội tìm chỗ trốn, nhưng không kịp. Gã đã trở tay nhanh như cắt, túm lấy cái đuôi của nó. Con chuột giãy giụa kêu lên chinh chít. Nó dùng hết sức để cong người lên, định cắn cho gã đàn ông một cái. Tuy nhiên, ngay khi nó chưa kịp thực hiện cái ý tưởng đó, thì gã ta đã nhanh chóng thồm vào miệng của nó vài con tầm dâu trắng muốt, béo béo thơm thơm. Miếng ăn khiến cho con chuột quên bẵng đi nỗi nguy ngập trước mắt. Nó tận hưởng vị béo ngọt tiết ra từ những con tầm ống ánh. Cả đàn ông thả con chuột xuống đất, vừa nhìn nó chạy cuốn cuồng chui vào trong hốc đá, vừa cười nhạt. Nhớ rồi, nhớ mà sinh thật nhiều con đàn trâu đông, biết chưa? Vầng trăng u uẩn bị mây đen che mất. Cả đàn ông lẩm nhẩm đếm bước chân, rồi biến mất trong màn đêm. Khi bước ra khỏi cổng thôn, cả ngoái lại nhìn, cho cười nhạt. Làng này đã có một con ngốc chết vì cổ trùng, rồi sẽ chết thêm nhiều người nữa thôi. Gió bắt đầu thổi, mang theo vài hạt mưa đêm. Một hạt, hai hạt, rồi ngay tức thì sau, mưa ào ào lên dữ dội. Sáng sớm hôm ấy, cô lành chết. Từ lúc khai quang dụng đất này, người ta chưa từng thấy một cái chết nào ghê rợn tới như vậy. Người khâm liệm kể lại, khi họ đến thì tự thất khốn của cô lành úa ra tua tủa những cái nhộng tầm nhỏ li ti, hệt như xác chết trương sình thối rữa bốc mùi lâu ngày. Mấy người thợ khâm liệm nhìn nhau ngần ngại, định bụng từ chối, nhưng trước sự khẩn thiết của cụ đồ trưởng thôn, họ đành tặc lưỡi mà làm. Khâm liệm buổi sáng thì buổi chiều người ta đưa cô ra đồng, không ai dám nấn ná thêm, vì sợ rằng thứ kim tầm cổ quái kia sẽ lây tới mình. Trong cơn mưa chiều rã rích, thầy Lãnh buồn trầu mặc manh áo tơi, rồi đi tiễn cô lành tội nghiệp. Mặc dù đã được tắm nước lá thơm và rượu, lại quấn chặt thêm mấy lớp áo liệm bằng vải xô trắng, thế nhưng người ta vẫn ngửi thấy cái mùi tanh tanh thoang thoảng phảng phất xung quanh quan tài. Vũ đứng trong nhà nhìn theo đoàn đưa tang lầm lũi đi trong mưa cũng thở dài. Cô Mừng cầm cuội ngồi nấu trụ ngô trong bếp. Mới đầu thu nhưng tiết trời đã se lạnh, từng cơn gió heo may ùa về mang theo cả mùi hương của ổi chín tới, xen lẫn với mùi khói nhang ai đó đốt, cho người quất mặt. Vũ ngồi bên bếp củi, nhìn ánh lửa bập bùng, cho hỏi vu vơ. Cô Mừng ơi, thứ chui từ họng của cô lành ra là cái gì vậy? Cô Mừng đương trẻ lạc tre, nghe thấy thì bèn ngừng lại một lúc, rồi mới khẽ nói. Đó là kim tầm đó con. Thứ đó có phải là cổ trùng không hả cô? Không khí của cuộc nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net